Lược Thiên Ký, chương 1623, ngươi xác thực rất thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1651, ngươi xác thực rất thích hợp. Điện hạ, lẽ nào những người này liền? Khí hưu hưu phương hành một chiếc thân, độn trở về tại chỗ, cóc trong quân, vừa nãy khoảng cách quá xa, hắn lại triển khai thần thông, nhưng là không người nghe được hắn mới vừa nói, chỉ là nhìn thấy hắn lạnh cười nói gì đó, chém giết đám kia thiên nguyên tu sĩ bên trong một người, liền lại bay trở về, sau đó lại liền không còn chiến ý, vung tay lên, liền muốn bốn phương thế gia tiên quân, theo hắn cóc quân đồng thời bỏ chạy, cái kia bốn phương thế gia trưởng lão chờ lòng người dưới cảm thấy rất là quái dị, gấp vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng hỏi dò ý của hắn. Thả bọn họ đi được rồi, ta nghĩ nắm đồ vật cũng đã bắt được. Phương Hành lạnh lùng quét những trưởng lão này một chút, lười biếng nói. Hơn nữa những người này có thể đều là thiên nguyên cùng thần tộc tinh nhuệ, sức mạnh không yếu, nếu như miễn cưỡng ăn hạ xuống, thậm chí nói cuốn lấy bọn họ, liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thủ hạ ta này quần cóc có thể đều quý giá, ta mới chẳng muốn để bọn họ chết ở đây, các ngươi tứ phương nếu thật sự là cảm thấy hứng thú, nếu không liền ra cái tay, thay ta chấm dứt bọn họ. Ngạch. Vừa nghe lời ấy, bốn phương thế gia các trưởng lão nhưng nhất thời có vẻ hơi lúng túng, nhất thời cười gượng không nói lời nào. Mà Phương Hành cũng vào lúc này mặt nghiêm, thấp giọng nói. Trong này có ta người, các ngươi không cần nhiều chuyện. Chư phương trưởng lão nghe vậy, nhất thời biểu hiện nghiêm nghị, thấp giọng nói. Rõ ràng, ở đây trước bọn họ nhưng là tuyệt đối không có tốt như vậy lừa gạt, đừng nói như vậy nói gì nghe nấy phụng đế tử chi lệnh, chính là tiên đế đế lệnh đến bọn họ trên tay, cũng phải giảm giá một chút, có điều bây giờ nhưng khác, trải qua đế thích chết đi một chuyện, bọn họ từng cái trong lòng không chắc chắn, nhưng là đúng Phương Hành gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa trong lòng cũng chưa từng hoài nghi hắn đế tử thân phận, bởi vậy vừa nghe hắn ám chỉ, liền sách vở phân phân đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, không có tiến một bước truy hỏi cái gì, mà là trực tiếp lựa chọn nghe theo. Đi thôi, Phương Hành liền không nói thêm nữa, tay áo lớn vẫy một cái, ngã ngồi ở cái kia một con đã sớm tiến đến bên cạnh hắn béo tốt cóc trên lưng đến, mà Lộc Tẩu từ lâu đưa tới chữa thương tiên dược, nhưng là vết thương trên người hắn thế phát tác, bây giờ cũng sớm đã đến không thể quên trình độ, vừa nãy luân phiên đại chiến, hắn giết không ít người, cũng được không ít thương, nhưng là tuyệt đối không cách nào xem thường. Bảo vệ đế tử, lui ra chiến trường. Cái kia mấy phương thế gia, cũng tất cả đều giống to, chư bộ tiên quân, liền lập tức trầm trọng đứng dậy, thận trọng từng bước, chậm rãi lùi tới Phương Hành cóc quân bốn phía, sau đó hướng về xa không lùi ra, thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh thấy cảnh ấy, tâm trạng đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, trong bọn họ phần lớn người đều còn không biết Phương Hành vì sao lui binh, chỉ là nhìn thấy những này đòi mạng tiên binh như vậy lặng yên không một tiếng động thu hồi sát khí, rời đi chiến trường này, nhưng cũng cảm thấy đến đại nạn không chết, lòng vẫn còn sợ hãi, càng không người dám cản bọn họ. Hắn còn có thể hay không trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhan tiên tử là to lớn thiên nguyên, thậm chí là chư tử đạo trường, đều xưng tên sùng bái cái kia tiểu ma đầu Phương Hành, nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng với hắn giảng quá một câu nói, mà Phương Hành cũng là liền không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, nàng cũng là vẫn chăm chú che miệng, ánh mắt theo Phương Hành di động, mãi đến tận Phương Hành ở tiên quân chen trúc dưới, chậm rãi lùi vào tinh vực nơi sâu xa, nàng mới đột nhiên buông tay ra, biểu hiện có vẻ hơi hoảng loạn, cũng có chút lo lắng, nhỏ giọng hướng về đạo vô phương hỏi, cả người cũng giống như là tan vỡ. Thực sự là Phương Hành đối mặt cái kia ngựa gầy ốm đau khách cùng với thiên nguyên chúng tu tuyệt quyết tâm ý, để trong lòng nàng không chắc chắn. Hắn còn có thể hay không thể trở về, liền xem chư tử đạo trường các trưởng lão sẽ dưới bao lớn công phu đi xin hắn. Đạo vô phương nghe xong, nhưng cũng chỉ là thở dài, hàm mơ hồ lăn lộn trả lời một câu. Đạo trưởng lão, ngươi cũng biết cái kia tiểu. Ma đầu này cuối cùng là thật hay giả? Bên cạnh cũng có những người khác trầm giọng đặt câu hỏi. Ta ở chư tử đạo trường thì, xác thực cũng đã từng nghe nói phong thần bảng không hoàn chỉnh nghe đồn, có thể đến tột cùng này có phải là thật hay không, thiếu hụt một phần lại là cái gì, ngay cả chúng ta cũng không biết, hắn như thế nào nói như vậy như chặt đinh chém sắt. Hắn bây giờ có thể có bực này tu vi đã khó có thể tưởng tượng, cũng không thể liên quan đến thiên nguyên vận mệnh chí bảo đều ở trong tay hắn chứ. Có phải là thật hay không, chúng ta chỉ cần truyền đạt cho trưởng lão, bọn họ tự có quyết đoán. Đạo vô phương nghe vậy, cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, trong lòng nhưng cũng có chút thổn thức không ngớt, ở thần tộc xâm lấn thiên nguyên sau khi, hắn cũng bởi vì gặp may đúng dịp, vào Phù Diêu Cung, trở thành Phù Diêu Cung tân một đời đại trưởng lão, mà bọn họ Phù Diêu Cung, lập trường vẫn càng nghiêng về Phụng Thiên Minh một phương, hơn nữa Phù Diêu Cung trước đây ẩn vì là thiên nguyên mạnh nhất đạo thống, là lấy ở chư tử trong đạo trường lập trường thật là lúng túng, hắn như thế một vị đại trưởng lão, lại chỉ được đến một đạo tam phẩm tiên danh, chuyện này, nhưng làm cho hắn hơi có chút nản lòng thoái chí. Mà ở bình thường, hắn cũng lười bày mưu tính kế, chỉ là nước chảy bèo trôi thôi, đúng là không nghĩ tới, trải qua này tiểu ma đầu nháo trò, vô hình chung lại tăng lên địa vị của chính mình, bên cạnh tu sĩ cũng bắt đầu gọi hắn là đạo trưởng lão. Ma đầu kia cũng nên thật là lợi hại, hắn như vậy thả chúng ta rời đi, ta lại càng cảm giác trong lòng không chắc chắn. Cũng có người xì xào bàn tán, nhiều tiếng nghị luận. Mà đạo vô phương nghe được những câu nói này, trái tim cũng đã là lạnh nở nụ cười. Trong lòng không chắc chắn là được rồi, ma đầu kia lại há lại là dễ dàng đối phó như vậy, lúc trước thiên nguyên bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài, hoặc mưu tính vô song, hoặc thiên tư hơn người, còn không phải từng cái bị hắn dằn vặt chết chết, thương thương, lại có bao nhiêu thiếu đạo thống bị hắn nhìn chằm chằm, kết quả rơi vào sống không bằng chết, tố oan không cửa. Muốn đến nơi này, đã thở dài trong lòng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng xem ra buông tha thiên nguyên chúng tu một con ngựa, trên thực tế này một chiêu càng là lợi hại, đầu tiên là lưu lại cái kia không biết thực hư gian tế một chuyện, liền chú chắc chắn lúc chư tử đạo trường nhấc lên một hồi đại loạn, vương đạo nhân cùng từ thiếu yết sợ là đều chết vô ích, hơn nữa tối diệu một, lại đem cái kia cành bút lấy ra, nếu là cố làm ra vẻ bí ẩn cũng là thôi, nếu là thật. Liền ngay cả trong lòng hắn cũng có chút sóng to gió lớn. Vậy cũng thật là các trưởng lão đau đầu. Hắn rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng, bây giờ suy nghĩ một chút, đều có chút thế những trưởng lão kia đau đầu. Lúc trước bớt đi một tiên danh, bây giờ nhưng mất đi trọng yếu cỡ nào một món đồ A, đương nhiên, đại khái đạo vô phương cũng không nghĩ ra, hắn cho rằng là một rượu đến đỉnh cao tốt kỳ, nhưng chính để phương hành đau đầu. Ai, thực sự không nên đem phá sản bút cho bọn họ xem. Lúc này phương hành đã tiến vào đầu lâu cốt bên trong tiểu thế giới, lúc này này một thế giới nhỏ, còn vẫn như cũ cố hướng về, chỉ là phù đồ đại trận bị thương, suýt nữa sụp đổ, nhưng làm cho hắn này một thế giới nhỏ thiếu rất nhiều phòng ngự khả năng, trước đây tiểu thế giới này, sợ là có thể kinh được đại la kim tiên một đòn, mà bây giờ, phòng trường chính là phổ thông chính tiên đến rồi, cũng có thể đánh vỡ tiểu thế giới này. Đương nhiên, lúc này phương hành cũng có chút không để ý tới cân nhắc những vấn đề này, chỉ là ở cau mày, thở dài thở ngắn. Làm sao rồi? Si Nhi trong tay nâng một vị chứa tiên dược huân lô đi tới, đặt tại trước mặt hắn, tò mò hỏi. Tiền của không lộ ra ngoài mà. Phương Hành cảm thụ thương thế bên trong cơ thể, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Biết đạo lý này, vậy ngươi còn muốn cho bọn họ xem? Thái Hư Bảo Bảo từ bên cạnh bốc lên đầu, một mặt không hiểu hỏi. Này không phải vì muốn bọn họ hối hận mà. Phương Hành cười gằn trả lời. Đám kia chư tử đạo trường lão bất tử, càng là muốn đem ta như cái tôn tử như thế đá văng ra, ta càng đến nói cho bọn họ biết ta là đại gia, bọn họ càng là bãi làm ra một bộ không muốn muốn ta dáng vẻ, ta càng là muốn bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế mời ta trở lại. Thái Hư Bảo Bảo nghe được ngẩn ngơ. Vậy ngươi sẽ trở về sao? Phương Hành lắc đầu, vất vả không có kết quả tốt, đương nhiên không trở về. Thái Hư Bảo Bảo có chút không nói gì. Vậy ngươi còn đem bút cho bọn họ xem. Phương Hành nói. Bọn họ không muốn ta, cùng ta không trở về đi, đó là hai loại không giống sự tình. Thái Hư Bảo Bảo nhất thời không nói lời nào, một lát mới lắc đầu nói. Làm người thực sự quá phức tạp, mà Si Nhi càng vào lúc này ngơ ngác nhìn Phương Hành, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nàng cũng không phải cái kẻ ngu si, kinh bây giờ này một chuyện, thì lại làm sao không nhìn ra Phương Hành thân phận xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Phương Hành nhìn ra tâm ý của nàng, cười hì hì hỏi. Ngươi có phải là phi thường hiếu kỳ thân phận của ta? Si Nhi gật đầu nói. Có là có một chút, có điều ngươi không muốn nói cũng không liên quan. Cũng đến phiên Phương Hành có chút ngạc nhiên. Tại sao? Si Nhi nói. Ta chẳng muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi, những chuyện khác biết rồi cũng phiền phức. Lời này nhưng là nghe được Phương Hành tự nhiên lên kính, không nhịn được chắp tay, nói. Lão Ngũ, ngươi mới là thông minh nhất à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí nháo một phen, Phương Hành liền vận chuyển nội tức chữa thương, cùng lúc đó, thần thức nhưng chìm vào thức giới bên trong. Lúc này hắn thức giới bên trong, dĩ nhiên có khác biệt lớn, trước trải qua cùng Thanh Tà Tiên Vương một trận chiến, này thức giới đã là loạn tung tùng phèo, nhưng là bây giờ lại nhìn, tuy rằng hỗn loạn, nhưng ẩn chứa sức sống tràn trề, bắt mắt nhất là, chính là ở thức giới giữa không trung, thình lình liền có một mảnh không trọn vẹn đại lục trôi nổi ở giữa không trung, đạo đạo sinh cơ, từng sợi tiên khí, cuồn cuộn không ngừng tán phát ra, làm cho hắn thức giới bên trong, tiên khí một khắc so với một khắc càng nồng nặc, vân trưng vụ oanh, rất có vài phần tiên cảnh cảm giác. Có thể nhất làm cho Phương Hành lưu ý, nhưng là ở này tiên viên bên trên, trôi nổi một tòa quái tháp. Cái kia vốn là ẩn giấu ở sương mù khu bên trong một tòa quái tháp, thần bí quái lạ, nhưng vào lúc này, nhưng tỏa ra ánh sáng chói lọi, cửa tháp mở ra. Một đạo bạch vân hóa thành cầu thang nối thẳng đến Phương Hành dưới chân, tựa hồ một mực chờ đợi hắn. Phương Hành biết điều này có ý vị gì, ở phía dưới nghỉ chân sơ qua, liền 10 bậc mà lên, từng bước đi tới tháp một bên. Thở nhẹ một cái khí, hắn hướng về quái trong tháp cười nói. Lần này ta chịu lớn như vậy oan ức, các ngươi tựa hồ rất vui vẻ a. Chúng ta xác thực rất vui vẻ. Quái trong tháp trầm mặc một lát, một giọng nói vang lên, lại thừa nhận Phương Hành nói. Tại sao? Phương Hành vẫn không có tiến vào tháp, chỉ là đứng ở trước cửa, nhàn nhạt hỏi. Quái tháp bên trong lại là một mảnh trầm mặc, sau đó có người trả lời. Bởi vì chúng ta rốt cục phát hiện, ngươi xác thực rất thích hợp. Phương Hành nhíu mày, thích hợp cái gì? Một lúc lâu, tháp trên truyền đến một thâm trầm trả lời. Thích hợp táng diệt thiên này, này địa, nhân này, này tiên, này vô tận sinh linh. DT, GT, Hắc Sơn lão quỷ nói DT, GT. Xin lỗi tên to xác này một chương, thực sự sửa chữa số lần hơi nhiều. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.